Lần này nhất định phải dùng xu thế lôi đình vạn quân, đem hết thảy mọi vấn đề nội bấu toàn bộ giải quyết. Lần này Kim tộc làm ra phản ứng chính là thời gian Lăng Tiếu trở lại Thiên Long Môn, đã đem hết thảy bí mật từ trong miệng Cơ Thiên Phương báo cho nội tộc, làm cho trong đại trưởng lão trong quyết định làm sao nên xử trí phản đồ. Quả nhiên lần này nội tộc quyết tâm xử lý nội đấu thật lớn, lập tức phái không ít người đi bắt phản đồ. Có thể mà nói, từ sau khi Lăng Tiếu từ miệng Cơ Thiên Phương biết được những bí mật che giấu của thần thể phái, đã hoàn toàn làm rối loạn toàn bộ kế hoạch phản bội của Phượng Bất Nhị. Nguyên lai hắn muốn mượn sức cao thủ làm việc cho hắn, ủng hộ hắn làm môn chủ, cuối cùng bức bách Lăng Thần xuống ngựa, nếu như không sẽ trực tiếp phân tách khỏi tông môn, tự mình xưng bá. Hiện tại tốt lắm, đã bị người của Kim tộc hay biết kế hoạch của hắn, làm cho Kim tộc ra tay trước, căn bản không có chút phần thắng. Bàng gia, Tăng Dương Hán, những phản đồ kia đều bị người của Hình Đường dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tay bắt giữ. Trong Thiên Long Môn liền biết xảy ra chuyện lớn. Người của thần thể phái Long Người Bàng Hoàng đều sợ hãi bọn họ trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến loạn lần này. Mà người Kim tộc lại xuất hiện không ít gương mặt khác lạ, thật hiển nhiên đều là cường viện từ trong nội tộc đi ra, kinh sợ những người thần thể phái, không đến mức làm cho Thiên Long Môn rơi vào cục diện bị phân tách. Mặt khác, Cơ Thiên Phương, Niếp Đao đều bắt đầu thuyết du những người khác, nói lần này làm phản chỉ có Phương Bất Nhị cùng đám người hạ công gây ra, cho bọn họ buông xuống thành kiến, đừng làm phản kháng gì quá khích, sẽ không xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, người Kim tộc chỉ bắt giữ những kẻ thường xuyên mật nhị ưu phản với Phương Bất Nhị mà thôi, không hành động tùy tiện đối với những người khác. Lăng Thần trừ họp mời trưởng lão khẩn cấp, đem việc phản đồ xuất hiện thông báo cùng toàn thể trưởng lão, chuẩn bị đem những phản đồ đó lập tức xử lý. Người phạm sai lầm nghiêm trị hoặc khu trừ ra khỏi Thiên Long Môn. Nhưng có một số chung với Phương Bất Nhị lại mưu đồ nhấc lên sóng gió, nhưng đều bị người Kim tộc dùng tốc độ nhanh nhất trấn áp xuống. Cũng có chút người trước tiên bỏ chạy. Về phần Phương Bất Nhị, từ sau khi chạy lên núi xin cứu viện thì đã không nghe được tin tức gì về hắn. Lúc những kẻ làm phản trong thần thể phái bị xử trí, lại không thấy có vị thủy lão nào đứng ra nói chuyện. Các đệ tử hiểu được, Thiên Long Môn sẽ không biến động, vẫn do Kim tộc tiếp tục nắm giữ trong tay. Kỳ thần rất nhiều đệ tử cảm thấy vẫn như trước kia sống rất tốt, có sư phụ chỉ dạy, có tài nguyên hưởng thụ, có địa phương huấn luyện, giữa đồng môn ngoại trừ có chút ma sát cũng không có chỗ nào hắc ám cả. Huống chi bọn hắn dùng thân phận Thiên Long Môn đi lại trong Thiên Long địa vực đều được người người tôn kính, cảm giác mình tài trí hơn người. Trong tâm bọn họ vẫn luôn nghĩ Thiên Long Môn duy trì như trước từ trước tới nay vẫn là tốt nhất. Một tháng trôi qua thật nhanh, Thiên Long Môn đã khôi phục vẻ bình tĩnh trong dĩ vãng. Mỗi trưởng lão vẫn ở nguyên tại chức, chỉ có chút điều chỉnh với chức vị trọng yếu. Phương Bất Nhị không hề xuất hiện, mọi người đều nghĩ tính mạng của hắn đã được tùy lão bảo hộ, cả đời này chỉ sợ sẽ không còn xuất hiện trong Thiên Long Môn. Lăng Tiếu, Trịnh Sán cùng vài vị thần dược sư tuyên bố ra một tin tức, chuẩn bị miễn phí luyện đan cho toàn bộ trưởng lão trong tông môn một tháng. Chỉ cần ai đưa đủ ra tài liệu luyện thần đan sẽ giúp bọn họ luyện chế đan. Chuyện tốt thế này trăm năm khó gặp, nhiệt tình của mọi người được châm lên, liền lấy ra chân quý của bản thân đến nhờ nhóm thần dược sư giúp họ tinh luyện đan dược chuẩn bị khi cần thiết đến. Lần hành động này hoàn toàn làm thay đổi tầm mắt mọi người, giúp họ quên đi nỗi buồn bực chán nản khi phát sinh chuyện nội đấu. Ba tháng thời gian trôi qua thật nhanh, một tin tức kinh người truyền tới khắp trên dưới Thiên Long Môn. Đương kim môn chủ Thiên Long Môn Lăng Thần thối vị nhượng hiền do Tấn Tân Thiên Thần Vương Lăng Phi Vũ đảm nhiệm vị trí môn chủ. Sau khi tin tức này truyền ra, mọi người đều lâm vào kinh ngạc không thôi. Lăng Thần đang lúc tráng niên, vì sao đột nhiên thay người? Phải biết mỗi 5.000 năm, Thiên Long Môn mới thay đổi môn chủ một lần. Hiện tại Lăng Thần đảm đương môn chủ mới chỉ 5.000 năm mà thôi, điều này không khỏi làm người khó hiểu. Thật nhiều suy đoán không ngừng xuất hiện. vì sao đang êm đang đẹp lại thay đổi môn chủ đây? Chẳng lẽ bởi vì chuyện lúc trước sao? Hay nói chuyện nhỏ giọng chút, đừng để người khác nghe được. Nhưng người nói đúng, hiện tại cách xử sự của môn chủ Lăng Thần có chút thiếu sót, mới xảy ra những tình hình trước đó. Hiện giờ trong tông môn trên dưới đoàn kết nhất trí, quả thật nên giao tân môn chủ đảm nhiệm thì tốt hơn. Điều này cũng đúng, Lăng Phi Vũ làm môn chủ cũng không tệ. Tuy hắn trẻ tuổi một chút, nhưng xác thực là xử lý cực kỳ lão đạo, còn cả Thiên Thần Vương tin tưởng sẽ mang tới bầu không khí mới cho tông môn. Ta nghĩ chức môn chủ nên giao cho Lăng Tiếu trưởng lão đảm đương thì tốt hơn. Hắn có thủ đoạn, năng lực xử sự làm người ai cũng tin phục. Thật sự đáng tiếc. Hey, Lăng Tiếu trưởng lão còn phải giúp chúng ta luyện đan đâu. Hắn làm sao có thời gian đi làm môn chủ. Hắn nên đảm đặc các trưởng lão là tốt nhất. Việc Lăng Phi Vũ đảm nhiệm chức vị môn chủ không phải qua những chấp sự có thể quyết định. Nhất định cần phải có trưởng lão hội nhất trí thông qua. Còn có các thủy lão gật đầu mới xong. Nhưng lần này Lăng Phi Vũ thượng vị không có trở ngại. Trưởng lão hội không ai phản đối, mà các thủy lão cũng không ý kiến. Ngược lại, thủy lão thần thể phái trực tiếp biểu lộ thái độ ủng hộ Lăng Phi Vũ. Nội đấu giữa hai hệ phái nhờ vào thái độ của thủy lão xem như đã xong. Toàn bộ tông môn cử hành nghi thức gia phong long trọng, do năm nay thủy lão ra mặt chứng kiến. Tiền nhiệm môn chủ Lăng Thần đưa lệnh bài cho môn chủ Lăng Phi Vũ. Trên dưới tông môn chúc mừng 3 ngày 3 đêm. Thời đại mới của Thiên Long Môn đã tiến đến. Sau một tháng, Lăng Tiếu đang cùng Lăng Phi uống rượu tâm tình thật sảng khoái. Gần đây xảy ra thật nhiều chuyện. Lăng Phi ngửa mặt lên trời thở dài, sau đó nhìn qua Lăng Tiếu nói. Đều là do tiểu tử ngươi gây sức ép, hiện tại mọi chuyện đều tốt. Mỗi người hẳn đã có thể yên tâm tu luyện. Phải, có thể tĩnh tu không phải thật tốt sao? Lăng Tiếu khẽ thở dài, ngừng chút lại nói. Lăng Thần đại ca không sao đi. Có thể nói lần này Lăng Thần nhường ngôi có quan hệ tới hắn. Nếu không phải hắn từng bày tỏ lòng bất mãn về Lăng Thần với đại lão trong tộc, Lăng Thần không đến nỗi là đi bình định nội loạn thì phải nhường ngôi. Có thể nói gì? Ban đầu mới hội tộc sinh sống nhất định sẽ không chịu nổi. Nhưng hắn cũng đã chậm chậm hiểu ra, chứng kiến ta đã vượt qua hắn một bước, hắn cũng muốn an tinh, đập vào cảnh giới cao hơn. Thiên phú của đại ca cao hơn ta, những năm gần đây bị tục sự quấn thân, làm lỡ chuyện tu luyện của hắn. Hiện tại hắn đã hiểu được, nếu như có thể đạt tới vị trí chí tôn, thì vẫn thích hơn làm chức môn chủ. Lăng Phi cười nhẹ đáp. Lăng Phi cùng Lăng Thần chính là thần huynh đệ. Thiên phú tu luyện hai người đều là hạng nhất hạng nhì. Từ nhỏ tới lớn, Lăng Thần đều đi trước Lăng Phi. Cho dù hai người tranh bài Thiên Thần Vương, Lăng Thần cũng cao hơn Lăng Phi rất nhiều. Lăng Phi thật sự bội phục đại ca của hắn. Nhưng từ sau khi đại ca hắn trở thành môn chủ, việc tu luyện luôn chậm trễ không tiến. Phải, chí tôn mới là mục tiêu theo đuổi cả đời của chúng ta. Thần không biết khi nào mới đạt tới. Lăng Tiếu uống rượu, nhìn lên bầu trời cảm khái nói. Hiện giờ hắn đã là cao giai thần vương, còn là thần dược sư kiêm tu thiên thần vương, đạt tới độ cao nhiều người không thể đạt được, đủ vinh quang cả đời. Nhưng hắn còn chưa hài lòng, hắn cần đạt được thực lực càng thêm cường đại mới hoàn thành được mục tiêu của hắn. Tiểu tử ngươi nên biết đủ đi, năm đó khi ta ở tuổi ngươi, chỉ là thực lực thánh hoàng mà thôi. Bằng thiên phú của ngươi, chí tôn chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Lăng Phi tán thưởng nói, ngừng chút lại tiếp tục. Ta nghe nói tộc trưởng đã an bài ngươi nhiệm vụ phản hồi tổ địa sao? Phải, mấy ngày nữa sẽ lên đường trở về. Nhắc đến việc này hắn lộ ra vài vẻ khẩn cấp đáp. Dù sao ta cũng không có việc gì làm, đến lúc đó đi cùng ngươi một chút. Bên trong Thiên Long Môn, một đội ngũ thừa dịp thời tiết nắng ráo bắt đầu di chuyển đến một thành trì khác. Một chuyến đi này tổng cộng có 30 người, có nam, có nữ, mỗi người đều có thực lực thần vương, có hai người đạt tới cảnh giới bán thủy thần. Thực lực như thế tuyệt đối đủ kinh sợ rất nhiều thế lực lớn nhỏ khác. Đoàn người này chính là Lăng Tiếu, Vân Mộng Kỳ, Ngọc Nhu Phỉ, Tà Đế, Cuồng Tăng, Lăng Phi. Bọn họ đang chuẩn bị quay về Huyền Linh Đại Lục. Lăng Tiếu rời khỏi Huyền Linh Đại Lục đã 3-40 năm, trong lòng phi thường nôn nóng quay trở về gặp người thân của mình. Không biết mọi người vẫn bình an hay không. Lần này quay về hắn phải đón mọi người cùng nhau tới thiên vực sinh sống. Đương nhiên ngoại trừ lần này trở về gặp người nhà, hắn còn đi tìm lão tổ tông kim tộc giúp hắn trở lại thời đỉnh phong, trấn thủ nội tộc. Nhiệm vụ của đám người Lăng Phi là hộ tống Lăng Tiếu trở về, không thể để cho hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hơn nữa cũng chỉ Lăng Tiếu mới có thể lợi dụng lực cảm ứng nồng đậm huyết mạch mà tìm kiếm lão tổ tông. Hơn nữa, cùng quan hệ mấu chốt với lão tổ tông có thể khôi phục hay không. Lăng Tiếu thấp điệu làm việc, không khiến cho trong tông môn tạo nên sóng gió gì. Nhưng Lăng Tiếu không biết hành tung bọn họ đã rơi vào trong mắt của người khác. Thành trì gần Thiên Long Thành nhất chính là Phục Hổ Thành. Đây là một trong những tòa thành phụ thuộc Thiên Long Môn, quy mô kém hơn Thiên Long Thành, nhưng hẳn là hơn những địa phương khác. Tòa thành này cũng là nơi muốn đi qua quay về địa giới Thanh Nguyệt Cung. Khu vực ở ngoài hoang lĩnh ngoài thành, bán tùy thần U Ảnh tộc, Ảnh Báo đã sớm lặng yên tiến đến nơi này. Ảnh Báo cường đại hơn Ảnh Quỷ rất nhiều, hắn bước vào cảnh giới bán tùy thần đã hơn vạn năm, đã đến gần cảnh giới trí tôn vô hạn. Đi theo bên hạnh hắn còn có Ảnh Kiện đã chạy thoát từ phong thần đàn cùng với vài cao thủ U Ảnh tộc. Vì sao bọn hắn xuất hiện ở nơi này? Nguyên nhân vì Ảnh Kiện rời khỏi phong thần đàn, lưu lạc lại lạc ấn của U Ảnh tộc trên thân của Quảng Tăng. Lạc ấn này chỉ dùng để truy tung, không tạo thành thương tổn với Quảng Tăng. Những người thường khó thể phát hiện, trừ phi Ảnh Kiện chết mới tự động biến mất. Quảng Tăng không phải người U Ảnh tộc muốn tìm, nhưng Ảnh Kiện biết quan hệ giữa hắn cùng Lăng Tiếu không đơn giản, giống như quan hệ giữa cha vợ và con rể. Vì thế Ảnh Kiện nhanh chóng phái người hồi tộc thỉnh cứu viện, tính toán tìm thời cơ mà dao động. Một khi Quảng Tăng rời khỏi Thiên Long Môn, hắn sẽ lập tức cảm ứng, sau đó bắt giữ Quảng Tăng uy hiếp Lăng Tiếu giao ra Long Phượng Thần Cô. Chỉ cần Lăng Tiếu không còn Long Phượng Thần Cô, trong mắt bọn họ sẽ không đủ uy hiếp. Đám người Ảnh Báo Ảnh Kiện không dám trực tiếp đi tới Thiên Long Thành chờ đợi người, bởi vì trong Thiên Long Môn quá nhiều cường giả, chỉ sợ sẽ bị người phát hiện. Thế cho nên bọn hắn chờ đợi trong Phục Hổ Thành đã lâu, rốt cuộc cảm ứng được chân khí của Quần Tăng liền đi theo. Chỉ cần Quần Tăng vẫn ở trong Thiên Long địa vực, đám người Ảnh Báo cùng Ảnh Kiện có thể tìm kiếm được hắn. Đây là một loại bí thuật truy tung bất truyền của U Ảnh tộc. Nhưng làm cho bọn hắn cảm thấy vui mừng chính là trong đám người Quần Tăng đi thẳng tới Phục Hổ Thành, từ không gian trận của Phục Hổ Thành trực tiếp di chuyển đi. Đám người Ảnh Báo cùng Ảnh Kiện thật mừng rỡ, Quần Tăng rời xa địa bàn Thiên Long Môn càng hợp tâm ý bọn hắn. Ảnh Kiện, ngươi khẳng định quan hệ giữa Quần Tăng cùng Lăng Tiếu sao? Đám người Ảnh Báo cùng Ảnh Kiện lập tức truy theo Quần Tăng, trên đường vẫn không quên hỏi Ảnh Kiện việc này. Sở dĩ bọn hắn biết Quần Tăng cùng Lăng Tiếu đó là vì hiện tại danh hào hai người đều đã lưu trên Thiên Thần Vương, muốn tìm kiếm tư liệu thật sự dễ dàng. Ảnh Kiện thật khẳng định gật đầu nói, đúng vậy, ở phong thần đàn chính tai ta nghe được Lăng Tiếu gọi Quần Tăng là nhạc phụ, điều này tuyệt đối sẽ không sai. Như thế là tốt rồi, chỉ cần bắt hắn, đến lúc đó dẫn dụ Lăng Tiếu nhất định đoạt lấy ma cô tới tay. Như vậy, thời thịnh khôi phục của U Ảnh tộc sắp tới. Ảnh Báo tràn đầy vẻ tham lam mà nói, thời thượng cổ, uy danh của Long Phượng Thần Cô đã kinh sợ cổ tộc thiên vực. Đây chính là đại sát khí mà Hồn Phong dựa vào. Đáng tiếc năm xưa khi Hồn Phong bị giết chết, không ai tìm được Long Phượng Thần Cô khiến cho nó trốn thoát. Việc này đều được ghi chép trong sử sách cổ tộc, người thường cũng không biết sự tồn tại của Long Phượng Thần Cô. Lần này U Ảnh tộc xuất động hai gã bán tùy thần cùng ba gã thần vương đỉnh, sáu thần vương cao dài, chỉ vì muốn bắt giữ Quần Tăng, đội hình xem như không nhỏ. Bọn hắn đi theo dấu vết của Quần Tăng thật lâu, rốt cuộc phát hiện Quần Tăng dừng lại ở địa giới Thanh Nguyệt Cung. Báo thúc, hắn rốt cuộc dừng lại, theo địa giới hẻo lánh này bắt giữ hắn sẽ không làm kinh động bất cứ kẻ nào. Anh Kiên thập phần vui vẻ nói. Anh Báo gật đầu. Được, hôm nay phải bắt được hắn. Dứt lời, đoàn người đi qua không gian trận hướng là Thanh Nguyệt Trung chạy tới chuẩn bị bắt giữ Cuồng Tăng. Hiện tại đoàn người Lăng Tiếu đã đi tới Thạch Thiên Thành. Thạch Thiên Thành là thành trì đầu tiên Lăng Tiếu tới thiên vực. Nơi nào lưu động không ít hồi ức của Lăng Tiếu làm cho hắn có chút cảm khái. Hiện tại bọn họ đang dự tính dùng không gian trận Thạch Lâm ở ngoài thành chuyển tới Yếu Tắc thiên vực. Chẳng qua lúc đi tới Yếu Tắc, Lăng Tiếu dự tính lưu lại 2 ngày cảm tạ những người từng trợ giúp hắn. Điền Lão Đầu, Phạm Quang Trưởng, Liệt Tán. Những tên tuổi này không ngừng hiện lên trong đầu óc của Lăng Tiếu. Mọi người đi tới không gian trận của Thạch Lâm chờ ta. Ta làm chút việc sẽ tụ họp với mọi người. Lăng Tiếu nói với những người khác. Mọi người cũng không ý kiến, liền đi tới không gian trận ở Thạch Lâm. Lăng Tiếu dự tính đến gặp Phạm Quan Trường cùng Liệt Tán một lần, sau đó đi gặp Điền Lão Đầu. Lăng Tiếu cũng không nảy nay nóng nảy đi qua, chậm rãi bước trên đường, thật hứng thú quan sát cảnh tượng quen thuộc xung quanh. Nhưng lúc hắn đang đi trên đường thấy những ánh mắt quan sát kỳ dị, không ít người chỉ trò, cẩn thận lắng nghe nguyên lai bọn họ đều đang suy đoán thân phận của hắn. Người xem thanh niên kia có phải Thiên Thần Vương Lăng Tiếu, nhưng vì sao hắn xuất hiện ở thành nhỏ như địa phương chúng ta? Điều này không có khả năng đi, chẳng lẽ khuôn mặt có chút tương tự mà thôi, nhưng nghe nói Lăng Tiếu đại nhân xuất thân từ Thạch Thiên Thành chúng ta, năm đó xung quân là đi lên toàn thắng tiếp 20 trận trong đấu ngục tràng của chúng ta đâu, còn có hơn 10 trận là 1 triệu đại bịch một. Ấy lúc ấy chỉ thật là thánh hoàng trung giai, chẳng qua chỉ vài chục năm ngắn ngủi đã trở thành Thiên Thần Vương, thực sự là không tưởng tượng nổi. Đúng vậy, nhớ năm đó ta chỉ xem cuộc chiến giữa Lăng Tiếu đại nhân trong đấu ngục tràng, vẫn là phong tư cho ta nhớ rõ ràng, về sau dùng thực lực một mình khiêu chiến người của Cao gia, giết hại người Cao gia ngoài thành, cuộc chiến ấy thật là kinh thiên, hiện giờ vẫn còn ghi chép trong Thạch Anh Châu đấy. Ta nghe nói lúc ấy Trương gia đã mời hắn làm chấp sự ngoại môn, chỉ tiếc ánh mắt của Lăng Trương gia quá cao, lại vì Cao gia đem Lăng Tiếu đại nhân đẩy đi, hiện giờ chỉ sợ hối hận tới cực điểm đi. Không chỉ là Trương gia, lúc đó Thanh Nguyệt cung cũng là có người đến mời Lăng đại nhân gia nhập. Đáng tiếc bọn hắn cảm thấy đại nhân tu luyện tới 5 loại thuộc tính, khó có khả năng thành tựu cao. Hiện giờ chỉ sợ đã hối hận muốn chết. Lăng Tiếu nghe vậy chỉ sợ kéo dài thêm sẽ bị người vây xem. Thân ảnh chợt lóe biến mất trên đường. Thanh chủ phủ, Phạm Quan Trường đang xử lý công việc hàng ngày của mình. Mấy ngày nay tâm tình của hắn vô cùng hưng phấn. Vài ngày trước trong tông môn truyền tới tin tức chuẩn bị điều hắn trở về, thăng hắn thành chấp sự nội môn. Chấp sự ngoại môn thăng thành nội môn, mặc dù chỉ kém một chữ, nhưng đãi ngộ cách biệt một trời một vực. Sở dĩ hắn được thăng chức chỉ thị nhờ có một người. Nếu không phải hắn từng có chút giao tình với người kia, trong cung tuyệt đối sẽ không xem trọng hắn như thế. Người kia chính là Lăng Tiếu đại nhân mới thăng lên Thiên Thần Vương 1 năm trước. Phạm Quan Trường có chút giao tình với một vị Thiên Thần Vương. Ai biết được có một ngày nào đó vị Thiên Thần Vương kia quay trở về trốn cũ, phát hiện bằng hữu của mình vẫn còn ở chức vị cũ, chỉ sợ đổi lại là ai cũng mất hứng. Thanh Nguyệt Cung hiểu được đạo lý này, phái ra là chút tỏ vẻ với Phạm Quan Trường. Có lẽ nhờ vậy kết giao được một quan hệ với một vị Thiên Thần Vương cũng nói không chừng. Phải biết rằng bên trong Thanh Nguyệt Cung, người đạt tới cảnh giới thần vương cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, càng khỏi phải nói là muốn trở thành Thiên Thần Vương. Trước mặt Thiên Thần Vương, Thanh Nguyệt Cung chỉ là một thế lực nho nhỏ, chỉ cần một Thiên Thần Vương đi qua đủ tiêu diệt sạch sẽ bọn họ. Đột nhiên ngay trong trọng địa của phủ thành chủ xuất hiện thêm một người, Phạm Quan Trường không hề phát hiện, hoàn toàn hộ vệ bên ngoài càng không biết có người xâm nhập. Khi người kia vừa phát ra chút chân khí, Phạm Quan Trường ở bên cạnh bàn chợt kêu lên. Ai? Ha ha ha ha! Phạm Thành Chủ, đã lâu không gặp. Lăng Tiếu nhìn qua Phạm Quan Trường cười nhẹ nói. Từ biệt nhiều năm, Phạm Quan Trường vẫn như xưa, thực lực không thấy tiến bộ, vẫn dừng lại ở Thánh Hoàng Đỉnh mà thôi. Lăng Tiếu, đại nhân. Phạm Quan Trường kinh hô. Vốn hắn định gọi thẳng tên Lăng Tiếu, nhưng sợ Đường Đột thất lễ, vì vậy gọi thêm chữ đại nhân. Hiện tại Lăng Tiếu đã có thân phận bậc nào, người ta đến thăm đã là vinh hạnh của hắn. Nhưng hắn thật hoài nghi mình bị hoa mắt, vì sao Lăng Tiếu đột nhiên xuất hiện ở đây. Lăng Tiếu cười nói, Phạm Thanh Chủ không cần khách khí, nói thế nào cũng là lão bằng hữu đó thôi. Không không không, không phải, hiện tại Lăng Tiếu đại nhân đã là thiên thần vương của Thiên Long địa vực. Phạm quan trưởng không dám đánh đồng với đại nhân, ngài có thể tới thăm đã là quang vinh của phạm quan trưởng này. Phạm quan trưởng kích động nhảy ra khỏi ghế, nhanh chóng quỳ xuống nói. Phạm quan trưởng làm sao nghĩ đến Lăng Tiếu lại đặc biệt tới thăm hắn, nhưng sự thật ngay trước mắt làm cho hắn hưng phấn không thôi. Hắn từ chỗ liệt tán biết được một ít tình huống của Lăng Tiếu trong những năm này. Nguyên lai năm đó Lăng Tiếu ở trong liệt viêm thương minh chỉ thời gian ngắn, sau đó được đưa tới Thiên Long Môn. Nghe nói Lăng Tiếu có thân phận thật kinh người, là hậu duệ kim tộc. Sau khi biết được bí tân này, Phạm Quan Trường liền cảm thấy được Lăng Tiếu nhất phi trùng thiên. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới Lăng Tiếu có thể trong mấy chục năm ngắn ngủi đạt tới bước này, đúng là một kỳ tích. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Thiên Thần Vương Lăng Tiếu chỉ là trùng tiên họ với Lăng Tiếu mà hắn biết. Nhưng sau khi trên Thiên Thần Vương bảng lộ hình ảnh của Lăng Tiếu, hắn rốt cục có thể khẳng định đây chính là Lăng Tiếu hắn đã từng nhận thức không thể nghi ngờ. Hiện tại gặp được Lăng Tiếu, Phạm Quan Trường chỉ muốn tiếp theo làm người hầu cho hắn. Đi theo một Thiên Thần Vương yêu nghiệt như vậy, tiền cảnh trong tương lai quang minh đến bậc nào. Lăng Tiếu dùng kinh khí nhẹ nhàng nâng Phạm Quan Trường đứng dậy nói, Phạm Thành Chủ cần gì phải như thế, chúng ta xem như là lão bằng hữu, hết thảy những lời khách khí không cần nói, hôm nay ta tới chỉ là để ôn chuyện, còn phiền toái Thành Chủ mời cả quản sự liệt tán đến. Chúng ta hôm nay cùng nhau uống một trận rồi hãy nói. Địa vị hiện tại của Lăng Tiếu không giống ngày xưa, những người không quen biết tự nhiên là thật kính sợ hắn. Tuy nói hắn không để ý thân phận cùng bọn họ có thể ngồi uống rượu tâm sự, nhưng bọn họ không có khả năng tùy tâm sở dục với hắn như ngày trước. Phạm Quan Trường lập tức sai người chuẩn bị tiệc rượu, lại phái thân tín nhanh chóng đi mời quản sự liệt tán của liệt viêm thương minh trong Thạch Thiên Thành. Liệt tán đã có cảnh giới bán thần vương, là đệ nhất cao thủ trong thành, còn là nhân vật tôn quý nhất trong Thạch Thiên Thành. Phạm là người bình thường căn bản không mời hắn được. Năm đó, hắn quan hệ thân thiết với Phạm Quan Trường. Phạm Quan Trường cho hắn đến mời, lại không nói là chuyện gì, khiến trong lòng hắn có chút khó chịu. Nhưng sau đó, vẫn thoáng do dự đi tới phủ thành chủ. Sau khi vào phủ thành chủ, hắn nhìn thấy người trên chủ vị không phải là Phạm Quan Trường, mà là một người khác. Hắn còn đang kinh ngạc, nhưng vừa nhìn rõ dáng người kia, lập tức thân hình run lên bước nhanh tới phía trước. Là Lăng Tiếu trưởng lão. À, liệt tán quản sự, đã lâu không gặp. Lăng Tiếu đứng dậy cười nói. Nói thật, nếu không phải năm xưa liệt tán thành tâm mời hắn tới liệt viêm thương minh, hắn sẽ không quay về bộ tộc, lại càng không nhanh chóng đạt tới thành tựu như hôm nay. Liệt tán xác định người trước mắt chính là Lăng Tiếu, nội tâm chợt mừng như điên. Bái kiến Lăng Tiếu trưởng lão. Liệt tán khom người hành lễ nói. Tuy Lăng Tiếu là người của Thiên Long Môn, nhưng hắn là khách khanh trưởng lão của liệt viêm thương minh, liệt tán xưng hô như vậy là đương nhiên. Lăng Tiếu nhận liệt tán ti lễ cũng không cảm thấy có điều gì, dù sao thân phận của hắn vẫn rành rành, rõ ràng cao hơn liệt tán, nhưng Lăng Tiếu vẫn nâng đỡ liệt tán kéo hắn lại nói. Hay liệt quản sự không cần đa lễ, ngày đó nếu không có ngươi tiến cử ta đến thương minh, làm sao có Lăng Tiếu ngày hôm nay? Ngừng một chút, trong tay hắn xuất hiện ra hai viên thần đan cùng hai thanh thần khí đưa cho liệt tán cùng Phạm Quan Trường. Thần vương đan cùng thần khí này xem như Lăng Tiếu đưa chút lễ vật cho hai vị đi. Liệt tán ở trong cảnh giới bán thần vương thật nhiều năm, Phạm Quan Trường cũng ở cảnh giới đỉnh thánh hoàng thật lâu, có hai viên thần vương đan có thể giúp bọn họ mơ ước tha thiết cả đời. Hiện tại Lăng Tiếu tùy ý ban cho bọn họ, còn phụ tặng thêm một thần khí càng làm cho họ mừng rỡ như điên. Hai người kích động nhận thần đan cùng thần khí, vừa định quỳ bái tại Lăng Tiếu thì bị ngăn cản. Theo sau ba người ở trong phòng uống rượu trò chuyện, nhưng liệt tán cùng Phạm Quan Trường chỉ nói lời lấy lòng, làm cho Lăng Tiếu cảm giác không còn thân mật như ngày xưa. Từ trong phủ thành chủ đi ra, Lăng Tiếu không còn chút hứng chí. Hắn suy nghĩ chẳng lẽ thực lực tăng lên cao thực sự có thể kéo xa khoảng cách giữa người và người sao? Nắm đấm của ai cứng rắn thì là chúa tể, kẻ yếu thì bị bức dưới thấp, cường giả lên cao. Nhưng mọi người đều từng là kẻ yếu, sau khi trổ hết tài năng, chẳng lẽ không còn bằng hữu, không còn huynh đệ sao? Có phải chỉ có kẻ yếu nịnh bợ cường giả, nhìn sắc mặt cường giả mà sinh tồn mới là bản chất của thế giới? Trong lòng Lăng Tiếu mê mang, hắn chỉ sợ sau khi mình quay về Huyền Linh Đại Lục, thân nhân của hắn cũng đối đãi hắn như vậy. Như vậy hắn làm gì còn theo đuổi những ý nghĩa kia nữa đây? Trong bất chi bất giác, Lăng Tiếu đã đến ngoài thành, không nhìn thấy được có một đoàn người mới từ không gian chạy thật của Thạch Thiên Thành lao ra, mà đoàn người này đang hướng tới Thạch Lâm ngoài thành như hắn. Lăng Tiếu vốn đang nghĩ có nên đi thăm Điển Lão hay không, nhưng hiện tại tâm tình có chút rối loạn, tạm thời không muốn đi qua. Hắn chậm rãi đi nên tốc độ không nhanh, nhưng chỉ chốc lát đã đến ngoài thành. Vào lúc đám người ảnh báo đang lăng không mà đến, bọn hắn đều ẩn tàng khí tức, tốc độ nhanh khiến người ta đáng sợ. Hình như đó là Lăng Tiếu. Anh Kiện từ trên bầu trời liếc mắt nhìn xuống chợt khẽ quát, tiếp theo lẩm bẩm. Vì sao hắn xuất hiện ở nơi này? Người U Ảnh tộc nhanh chóng đem ánh mắt dừng lại bên người Lăng Tiếu. Thật sự là Long Phượng Ma Cô, lại đến được không uổng công phu. Anh báo kích động nói. Dứt lời hắn từ trên không lao xuống, bổ nhào về phía Lăng Tiếu. Một thanh cổ thần khí xuất hiện đâm thẳng vào đỉnh đầu. Động tác của hắn nhanh như điện chớp, muốn một chiêu giải quyết mạng Lăng Tiếu cho hắn không chút cơ hội đánh trả. Bởi vì hắn biết Long Phượng Thần Tô lợi hại, vật này có thể miểu sát bất luận kẻ nào. Lăng Tiếu đang lâm vào trong trạng thái thất thần, nhưng ngay lúc này nguy cơ buông xuống, hắn vẫn cảm giác đến được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 323 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như mình được comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.